Thập Phương Võ Thánh, chương 99 sự cố, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Quả nơi đó được tin tức ngày thứ hai, Ngụy Hợp liền trước nhận chính mình cái kia một phần nhất tuyến cá chấm đen thịt, sau đó mang theo đi tới phụ cận Tuyên Cảnh Thành láng giềng Thiên Ấn Môn, cả hai không liên lạc được y chô nên nơi này quan phủ nha môn cũng rất dễ nói chuyện. Nghe xong Ngụy Hợp là nội viện đệ tử, lập tức thái độ hoàn toàn khác biệt, cho hắn cấp tốc phân phối một cái tuần tra nhiệm vụ. Bên này đang lo nhân thủ không đủ, bây giờ nội thành loạn tượng ngấm dần lên, kẻ ngoại lai chảy càng ngày càng nhiều, dẫn đến nguyên bản cái kia chút nhân thủ căn bản không đủ dùng. Nội thành đều bùng nổ không ít ác tính vụ án, lại không nhân thủ xử lý. Nội thành đại hộ đại gia tộc nhóm, đều dồn dập đã đem treo giải thưởng hóa đơn treo ở nha môn bên cửa. Từng cọc vụ án có lớn có nhỏ, chỉ kém hảo thủ xử lý. Ngụy Hợp tương đương thuận lợi liền tiếp nhận một phần thời gian dài tính chất công việc tuần tra, mỗi ngày hoàng hôn thời khắc tuần tra Tuyên Cảnh Thành 9 đinh một trong Hùng Sơn đinh. Phần công tác này cũng làm cho Ngụy Hợp mỗi tháng có thể cố định đạt được 100 cân dị thú nước thịt gấu. Này loại thịt giá tiền so nhất tuyến thanh kém, thậm chí cũng so ngoài ra trên thị trường phần lớn dị thú thịt đều kém. Nhưng nặng tại số lượng nhiều, quan phủ nước gấu thịt ruộng nhiều, cung ứng tương đương đủ. Số lượng nhiều bao ăn no. Ngụy Hợp được một khối nhỏ thử dưới, phát hiện nước thịt gấu tăng trưởng khí huyết cũng không yếu. Chỉ là dựa theo Dương Quả lời giải thích này, nước thịt gấu chất thịt không tinh khiết, chất bẩn nhiều, không thích hợp tam huyết sau này bất luận cái gì võ giả phối hợp luyện công, lại thêm nước gấu bản thân tự lành lực mạnh, số lượng nhiều thịt ruộng nhiều. Này giá tiền cũng là không thể đi lên. Rất nhiều bên này trên thị trường du hiệp võ giả, phần lớn là dựa vào nước thịt gấu tăng lên khí huyết, sau đó đến tam huyết vốn nhờ chất bẩn nhiều, không qua được triệt để bị kẹt chết. Mà lại bởi vì chất bẩn quá nhiều, ấn máu không tinh khiết, luyện ra được một điểm kình lực cũng không tinh khiết. Bất quá Ngụy Hợp không thế nào quan tâm, hắn trừ ra Phúc Vũ tụ mây công bên ngoài còn có Phi Long công muốn tu hành. Đang cần này loại số lượng nhiều bao ăn no dị thú thịt. Đến mức chất bẩn quá nhiều, khó đột phá, hắn có phá cảnh châu thật đúng là không quan tâm. Như thế Ngụy Hợp mỗi ngày liền bắt đầu, luyện công tuần tra đi về nghỉ ăn cơm, sau đó lại luyện công đi ngủ. Như thế tuần hoàn buồn tẻ sinh hoạt an định xuống tới, Ngụy Hợp dần dần khí huyết lại có tiến triển. Thay mới nhanh nhất điện thoại mang, đảo mắt lại là 2 tháng trôi qua. 2 tháng thời gian Tuyên Cảnh Thành cùng Thiên Ấn Môn yên ổn hoàn cảnh, nhường Ngụy Hợp cùng Ngụy Oánh đi vào lạ lẫm chỗ thấp thỏm tâm tình, dần dần bình tĩnh trở lại. Bọn hắn bắt đầu dần dần dung nhập nơi này bản thổ hết thảy ở trong. Phốc phốc, nhất trà sắt đá lửa, một chút vụn vặt tia lửa tung tóe bắn ra nhóm lửa Ngụy Hợp trong tay cây châm lửa. Nhàn nhạt vàng màu đỏ ngọn lửa giấy lên tới, sau đó chờ ổn định chút lại bị Ngụy Hợp cẩn thận đem trước mặt 2 cái tay cầm đèn lồng thắp sáng. Cầm lấy đi diệt đi, hắn đem cây châm lửa đưa cho bên cạnh tuổi trẻ bộ khoái. Được rồi Ngụy gia, bộ khoái tranh thủ thời gian tiếp nhận đi cây châm lửa, dùng phòng cháy bố nhất bao, lập tức diệt đi hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, đã đến giờ. Ngụy Hợp nhấc lên đèn lồng nắm thật chặt thân bên trên đại biểu tạm thời bộ đầu quan phục. Một thân màu đen đỏ một bên quan phục tại hắn khôi ngô 1m9 dáng người bên trên lộ ra càng thêm uy vũ uy hiếp. Quảng cáo, được, ta mang lên chiêng đồng. Tuổi trẻ bộ khoái vội vàng nói câu. Hắn hoảng hoảng trương trương chạy đi buồng trong tìm kiếm tuần tra dùng chiêng đồng. Đây là trên đường đi đến không ngừng đánh dùng tới yên ổn lòng người, đồng thời cảnh cáo đạo trích. Đứng tại nha môn hậu cần trong nội viện Ngụy Hợp ngắm nhìn chân trời dần dần chìm xuống mặt trời. Đỏ chói ánh sáng nhuộm màu hơn phân nửa bầu trời mây tích. Tầng mây có chút dày có đen một chút cho người ta một loại không thoải mái cảm giác đè nén. Ngày mai khả năng lại muốn mưa. Ngụy Hợp phán đoán, Ngụy gia tốt, tuổi trẻ bộ khoái cầm lấy chiêng đồng, phối thêm đao vọt ra. Người trẻ tuổi này tên là Dương Học, năm nay mới tròn 10 thất, am hiểu là võ học gia truyền loạn phong đao, một môn uy lực cùng hồi sơn quyền không sai biệt lắm đao pháp. 2 người hợp tác 2 tháng, cũng lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Hắn quản Ngụy Hợp gọi Ngụy gia, là bởi vì tam huyết thực lực hảo thủ tại Tuyên Cảnh Thành Hùng Sơn đinh nha môn cũng không nhiều. Huống chi Ngụy Hợp vẫn là thiên ấn trong môn phái viện người. Tương lai phát triển đó là đầy đủ vào sức lực. Đối với môn phái đệ tử tới nói, tam huyết đến vào sức lực cũng không là một cái quá khó chịu trình, mấu chốt là phải chịu. Dựa vào thời gian chịu, đi thôi, Ngụy Hợp một ngựa đi đầu, dẫn theo đèn lồng đi ra hậu cần viện. Tuyên Cảnh Thành nha môn hậu cần viện không ít, khắp nơi phân bố, có thể làm tuần tra điểm tiếp tế cũng có thể làm tạm thời chỗ nghỉ ngơi. Nơi này thường xuyên đều có thường trú bộ khoái đợi, thuận tiện trước tiên tiếp thụ lấy xung quanh cư dân xin giúp đỡ. Ngụy Hợp nghe xong, cảm giác liền cùng đời trước xã khu cảnh sát nhân dân rất giống. Nhưng cũng tiếc cái này chế độ mặc dù rất tốt, bây giờ lại đã không ai thi hành. Bây giờ chỉ có tổng nha môn còn tại duy trì hoàn mỹ, mà này chút hậu cần viện hơn phân nửa đều hoang phế. Hai người chậm rãi từ từ tại Hùng Sơn Đinh Mặt Đường bên trên đi, một người một cái đèn lồng. Hùng Sơn Đinh Mặt Đường tất cả đều là tại bờ sông, đường đi không rộng, bên trái là đủ loại cửa hàng mặt tiền cửa hàng, nơi ở lầu nhỏ. Phía bên phải chính là tuyên nước sông. Hai người dọc theo tuyên nước bờ sông một đường hướng phía trước, chỉ cần đi theo nước sông chạy một vòng, liền không sai biệt lắm đem Hùng Sơn Đinh tha một lần. Ngụy Hợp dẫn theo đèn lồng, vàng nhạt tia sáng cùng lộ diện bên trên cửa hàng lầu nhỏ trước cửa treo đèn lồng hòa lẫn. Nguyên bản tối tăm trạng vạng tối cũng lộ ra sáng ngời không ít. Ngụy gia, ngài lại nói nghe một chút ngài lúc trước đột phá tam huyết lúc là cảm giác gì? Dương Học lại bắt đầu liếm láp mặt hỏi tâm đắc rồi. Hắn vô cùng nghĩ tăng cao thực lực nhưng làm sao tư chất có hạn mà lại hiện tại vừa mới qua một lần khí huyết chất biến. Liền hai lần đều không qua, liền mơ tưởng xa vời nghĩ đến tam huyết. Ngụy Hợp mặc kệ hắn, chậm rãi từ từ đi lên phía trước. Hắn vừa đi, một bên lặng yên vận công, đem buổi chiều mới ăn một chút nước thịt gấu, hóa thành khí huyết cường hóa hai chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phi long công đã tại tầng thứ ba dừng lại hơn mấy tháng, tầng thứ ba thuộc về nhị huyết, kế tiếp tầng thứ tư chính là nhị huyết đến đỉnh. Hắn có chỗ dự cảm giác phi long công lúc nào cũng có thể sẽ bước vào viên mãn phương diện. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp dùng phá cảnh châu đột phá đến tầng thứ tư. Đến mức dựa vào chính mình, phi long công môn công phu này vốn là gian nan, hắn không có ý định lại đến môn tiêu hao quá nhiều tinh lực. Sau khi tăng lên xem như át chủ bài dùng chính là võ công, chỉ cần chủ tu phúc vũ ấn là đủ rồi. Cho nên một đường chậm rãi, hắn lại ngay cả lời cũng không muốn nói, một mực tại dụng công. Ôi, Ngụy gia ngài trước đó sẽ còn lên tiếng hai tiếng, hiện tại liền một câu cũng không nỡ bỏ nói, lớn không trong chốc lát rơi xuống ta xin ngài uống một chén như thế nào. Dương Học khẩn cầu, nhà ngươi truyền đao pháp luyện đến đệ nhị cảnh rồi. Ngụy Hợp trả lời một câu, không có, trở về luyện, Ngụy Hợp lời ít mà ý nhiều, nhất huyết đến nhị huyết ở giữa còn có thể có cái gì bí quyết. Không phải liền là tư chất thêm khổ luyện quá, lúc trước ai không phải như thế tới. Tiểu tử này một mực hỏi, đơn giản liền là muốn đi đường tắt. Dương Học bất đắc dĩ, dẫn theo đèn lồng chỉ có thể theo ở phía sau. Bờ sông trên đường phố, bóng người rất thưa thớt, mấy cái hài đồng nhặt được cành liễu lẫn nhau truy đánh chơi đùa. Trên cây ve sầu một hồi kêu loạn ồn ào vô cùng. Bờ sông một chút bằng phẳng địa phương, còn có lão đầu tử tại hoạt động thể cốt lung tung huy quyền, luyện dưỡng sinh công. Ngụy Hợp Dương Học hai người một đường hướng phía trước đi nhất đoạn, phát hiện có chút nhàm chán, Dương Học lại bắt đầu tìm lại nói. Ngụy gia, người biết đinh bên trong xung quanh kế sao? Xuất thân tuyên cảnh thành tam đại gia một trong, gia học uyên thâm, võ công cao cường, danh xưng tuyên cảnh tam công tử một trong. Không biết a, ta đây nói với ngươi, này tuyên cảnh thành tam đại gia, danh tiếng có thể là không so với các ngươi thiên ấn môn yếu. Từng cái đều là thực lực thế lực hùng hậu vô cùng. Dương Học lại bắt đầu khoe khoang, này tuyên cảnh thành tùy tiện bắt cái người qua đường hỏi, đại gia rất có thể hiểu rõ ba chuyện của người khác mà không hiểu rõ thiên ấn môn. Dĩ nhiên không phải nói thiên ấn môn kém, mà là bọn hắn quá vô danh, này làm náo động sự tình, ngài bên kia thật đúng là không sánh bằng tam đại gia tộc. Ngụy Hợp mặc kệ hắn, yên lặng vận công, hắn cảm giác nhanh, cũng nhanh. Nói lên cái kia Chu gia xung quanh kế đại công tử, đó mới là phong lưu vô cùng, hàng đêm rượu ngon mỹ nhân, rất vui rất sướng. Đáng tiếc trước mấy ngày, không có. Dương Học gật gù đắc ý thở dài. Ngụy Hợp nỗ lực hắn cảm giác nhanh hơn, lập tức liền muốn tốt lập tức. Đến mức Dương Học đang nói cái gì, hắn căn bản không có nghe. Xung quanh kế đại công tử nghe nói là bị báo thù trước đó tại một lần đoạt hoa khôi trong hoạt động đắc tội một chút không nên đắc tội người. Trước đó vài ngày chúng ta ra ngoài tuần tra, không cũng là bởi vì việc này còn làm thêm giờ sao? Dương Học tiếp tục nói. Ta sáng nay đi nha môn có một chút còn chứng kiến Chu gia treo giải thưởng đều đi ra. Cái kia thù lao chập chập, nhiều ít, Ngụy Hợp một thoáng dậm chân, cách hoàng kim 5.000 lượng dị thú thịt nước thịt gấu làm 500 cân, có thể chọn vào sức lực công pháp một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Học bị giật này mình, nhưng vẫn là cấp tốc trả lời. Ba loại ban thưởng, phân biệt đối ứng khác biệt quần thể. Ngụy Hợp một thoáng liền nhìn ra Chu gia quyết tâm. Này ba loại ban thưởng đối ứng rất cần tiền võ giả. Dị thú thịt đối ứng cần tài nguyên võ giả. vào sức lực công pháp, đối ứng công pháp thiếu hụt võ giả. Treo giải thưởng thời gian, Ngụy Hợp hỏi, Ách không có hạn chế. Dương Học ngốc ngốc trả lời, quảng cáo, Ngụy Hợp được mong muốn tin tức liền hướng phía trước tiếp tục tuần tra. Hắn hiện tại một tháng tuần tra kiếm được nước thịt gấu cũng là khó khăn lắm đủ chính mình cùng nhị tỷ sinh hoạt, một bộ phận lấy ra đổi tiền, một bộ phận chính mình luyện công đều ngại không đủ. Cho nên muốn tìm một chút thu nhập thêm cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là có thể làm cho Tuyên Cảnh thành một trong tam đại gia tộc Chu gia treo giải thưởng nhiều đồ như vậy, có thể nghĩ hung đồ thực lực không kém. Ngụy Hợp tuần tra hai tháng này đến, cũng đụng phải một chút hung đồ, nhưng đều bị dễ dàng giải quyết. Dù sao cũng là nội viện tam huyết cao thủ. Tại Thiên Ấn trong môn phái viện không đáng chú ý, nhưng ở bên ngoài, đó cũng là thực chiến tinh anh. Toàn bộ Tuyên Cảnh thành Hùng Sơn Đinh Nha Môn, hết thảy cũng mới một cái vào sức lực lớn bộ đầu, năm cái tam huyết bộ đầu. Loại nguy hiểm này công tác không có điểm tự tin, không có chút bản lãnh tam huyết còn thật không dám tới đón sống. Dù sao thời đại này, giống Ngụy Hợp thiếu tiền như vậy môn phái tam huyết võ giả thật đúng là không nhiều. Những sư huynh sư tỷ khác nhóm, đều là đã sớm tìm xong sau lưng giúp đỡ tài trợ. Nhưng hắn một cái ngoại lai hộ theo hầu không rõ, tới thời gian cũng ngắn, thật đúng là trong thời gian ngắn không có tài trợ. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Hai người một đường hướng phía trước, không bao lâu, liền đến một chỗ rẽ ngoặt nơi hẻo lánh. Chờ một chút, bỗng nhiên Ngụy Hợp bước chân dừng lại, nâng tay lên. Làm sao vậy Ngụy gia? Dương Học nghi hoặc hỏi. Ngụy Hợp không nói một lời, mũi run run dưới, quay đầu nhìn về phía bên phải một đầu ngõ nhỏ. Hắn không có đáp lời, dưới chân gia tốc thân thể thoáng qua, liền vào ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ âm u ẩm ướt, trên mặt đất hai cái mèo hoang đang vây quanh một cỗ thi thể loạn gặm. Gõ cái chiêng, Ngụy Hợp giơ tay, ra hiệu đằng sau đến Dương Học động tác. Nói xong, hắn tròng mắt hơi híp, nắm tay phải đột nhiên nâng lên, nắm đấm hóa thành đen kịt hướng phía trước chặn lại. Cong, ngõ nhỏ chỗ tối tăm, một vệt bóng đen vụt lên từ mặt đất, trên tay đoạn đao hung hăng một thoáng chém trúng Ngụy Hợp nắm đấm, phát ra sắt thép va chạm. Bớt can thiệp vào nhàn, phốc, Ngụy Hợp tia chớp hướng phía trước lấn người, tốc độ như quỷ mị, trong chốc lát một quyền đánh vào đối phương trên trán. Bành, hắc ảnh đầu về sau nổ tung một đoàn xương máu, ngửa đầu liền đảo, Ngụy Hợp thu tay lại, mặt không đổi sắc, không được đụng hắn, gõ cái chiêng, đi thông chi nha môn. Phía sau hắn Dương Học sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu tranh thủ thời gian dẫn theo cái chiêng theo quy định tiết tấu đánh, sau đó một bên gõ, một bên tốc độ cao hướng phía nha môn hướng đi tiến đến. Cách chương.